Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 661, đánh bay 10 đại tông chủ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Thiên Ma Lão Tổ, ngươi còn không mau mau đầu hàng, đem thiên mệnh giả, cho chúng ta nhường ra tới, chân giới bên trong, 11 vị siêu cấp đại lão. Còn ở đáng thương rằng co bên trong. Bất quá lúc này, tạo hóa cung cung chủ đã phát ra làm thiên ma lão tổ tước vũ khí thanh âm. Đơn giản là ở xa xôi trong hư không, thiên môn người, thế nhưng trước tiên đã đến. Mấy ngày này môn cao thủ, sở dĩ lợi hại, trừ bỏ cửu chuyển về sau, muốn đi thiên môn khai thiên lộ bên ngoài, trời sinh thể giả. Giống nhau cũng đều hội tụ trong đó. Bọn họ những người này đều là có thể mượn đường mà tu thiên tài. Thí dụ như hiện tại tới vị này, tuy rằng cũng chỉ bất quá vừa mới 8 chuyển, nhưng là hắn trên người ít nhất ẩn chứa 10 điều đạo lực. Một cái đạo lực gia tăng một tinh chiến đấu lực, cũng không ngừng cửu chuyển đi. Quả thật lão tổ khẳng định cũng có phương diện này đặc thù năng lực, nhưng là thiên môn hậu thuẫn cường đại a, không hào toàn diện đắc tội, cũng chỉ có trường không thiên pháp loại này tiêu sái người có gan chính mình sát đi vào làm ta đầu hàng. Chỉ bằng cái này tiểu oa nhi còn không được, thiên ma lão tổ tính tình đó là kiểu gì cao ngạo, lớn như vậy hắn liền không nhận thua quá, huống chi hắn còn có mục tiêu không hoàn thành. Không đợi trường không vô kỵ cùng chính mình đi, hắn sẽ không dừng tay. Lão ma, người vãn bối, chỉ có thỉnh ngươi đi rồi. Hoặc là, đi thiên môn, diện bích tư quá, thiên môn tới nói chuyện, liền muốn vận dụng tự thân 10 điều đạo lực, cùng nhau vây công thiên ma lão tổ. Nhưng là ở ngay lúc này, một đạo lưu quang, phá tan ngân hà kết giới, mang theo một cổ xưa nay chưa từng có đáng sợ cao đẳng lực lượng, lấy sét đánh không kịp bưng tay siêu tuyệt tốc độ thẳng nhập 11 cao thủ chiến trường mà đến. Ân, đó là cái gì? Là cái gì? Lực lượng hảo cường tương đương sở hữu cao thủ đều chỉ là tới kịp một tiếng kinh ngạc cảm thán mà thôi. Bọn họ thậm chí đều không thể thấy rõ ràng trường không vô kỵ thân ảnh. Ở bọn họ liền né tránh đều không được nháy mắt, trường không vô kỵ đã chính thức trang vào 11 cao thủ chiến trường chung. Oanh, này một tiếng vang lớn, có thể nói là kinh thiên địa, quỷ thần khiếp, trường không vô kỵ trên người lực lượng, không phải chính hắn, kia chính là tam thanh lão tổ tam đại thánh nhân lực lượng. Tuy rằng, ở chống cự trộm đạo giả áp lực sau, chỉ còn lại có một chút nhưng cũng không phải kẻ hèn chân giới người. Có thể chống cự, 11 cái siêu cấp cao thủ, đều đã ở trong nháy mắt, vận dụng chính mình, không bao giờ có thể che giấu cuối cùng sở trường thủ đoạn. Bởi vì bọn họ cảm giác được, không rõ lực lượng, đáng sợ, cái gì tạo hóa thần kỳ, cái gì ngũ hành thiên địa ấn quyết, cái gì khai thiên cửu kiếm. Từ từ chờ, vẫn là dùng, cường đại nhất, tiên đạo huyền bảo, lại nói tiếp, này đã là chân giới lợi hại nhất, sở hữu thủ đoạn đi. Nhưng chính là như vậy, tương đương này nhóm người, vẫn là toàn bộ bị đánh bay đi ra ngoài, bao gồm thiên ma lão tổ, cũng không biết bay ngược rất xa tương đương thẳng đến đụng vào ngân hà kết giới. Mới vừa rồi dừng lại thân hình. Hắn thở hồng hộc không thôi, 18 tầng địa ngục bảo tháp đều bị áp bách trở về thân thể, hai mắt khiếp sợ vô cùng tương đương 10 đại tông môn tông chủ. Nhưng không bằng thiên ma lão tổ, có tạp vào người trong nhà đàn, có trang vào bên cạnh sao trời, còn có thẳng đến thiên môn tới đụng phải qua đi tương đương, ầm ầm ầm, lại là từng tiếng bạo vang, chấn động thiên địa. 10 đại tông chủ trở ra thời điểm, các khóe miệng màu đỏ tươi chảy rộng, hơi thở mỏng manh không thành bộ dáng. Thế nhưng thiếu chút nữa bị đoàn diệt tương đương duy nhất hảo một chút. Chính là thiên môn cao thủ bên cạnh, Ngọc Thanh phủ chủ, rốt cuộc, thiên môn cao thủ giúp hắn hóa giải không ít. Nhưng là thiên môn người tới sắc mặt, cũng rất khó xem, bởi vì hắn hai tay, là chết lặng không được. Rốt cuộc là người nào? Thế nhưng có được như vậy đáng sợ lực lượng. Một chút làm phi 11 cao thủ. Còn đem chính mình thiếu chút nữa làm bị thương. Đạo vực cùng ma vực trăm triệu tu giả nhóm. Rồi nổi hướng tới chính giữa kia dừng lại thân ảnh nhìn lại. Này vừa thấy, đại gia mới là nghẹn họng nhìn chân chối không thôi. Này căn bản, không phải cái gì siêu cấp cao thủ A tương đương mà là bọn họ hai bên cướp đoạt nửa ngày. Một cái hạ giới, thiên mệnh giả mà thôi. Này không đúng a, hắn như thế nào sẽ có được như vậy đáng sợ? Trong truyền thuyết, tam thanh chi lực, rốt cuộc sao lại thế này? Hiện tại xem hắn, cũng cảm giác không ra cái gì cường đại địa phương. Nhiều nhất nghịch thiên một chút, có được tam liên tục chiến đấu ở các chiến trường đấu lực. Nhưng này đối với các vị cao thủ tới nói tương đương khụ khụ. Con kiến cũng mê mang, đoán không ra. Kinh ngạc, đủ loại cảm xúc, đó là liên tiếp hiện lên ở sở hữu cao thủ trong lòng. Duy nhất biểu tình bình thường, chính là Ngọc Thanh chân phủ chủ. Tựa hồ, hắn biết chút cái gì? Vô Kỵ, ngươi đem sư phụ ngươi ta đâm cho đau quá. Ngươi rốt cuộc có được loại nào tu vi? Thiên ma lão tổ, trừng lớn đôi mắt dò hỏi lại đây. Ánh mắt mọi người cũng tĩnh chờ đáp án. Ta là thiên mệnh giả, tự nhiên có được chí cao vô thượng lực lượng. Các vị tiền bối, tiểu tử còn có việc cáo từ. Trường không Vô Kỵ liền ôm quyền, liền phải xoay người rời đi. Hắn nơi nào có cái gì lực lượng, hắn cũng không thể ở chỗ này dừng lại chờ hạ thiên mệnh khí vận thay đổi. Chính mình phi bị giết chết không thể, chạy nhanh tránh thoát tới cái này địa phương, lợi dụng thế giới căn nguyên chuyển mệnh nguyên, che giấu hơi thở lại nói. Đúng vậy, vì thiên ma lão tổ bọn họ an toàn, Trường không Vô Kỵ liền ma vực bên kia cũng không dám đi. Dùng chính mình nhanh nhất tốc độ, hướng tới nơi xa xa xôi phương hướng, bay qua đi, chí cao vô thượng lực lượng. Thiên mệnh giả, như vậy cường, không được a. Không thể đi a, Trường không Vô Kỵ một cái gào to. Trước tiên nội, xác thật trấn trụ sở hữu cao thủ. Bất quá đại gia, nhưng không có một cái ngu ngốc. Bọn họ đã tra xét rõ ràng. Xác định Trường không Vô Kỵ chính là bạo phát một chút không biết nơi nào tới lực lượng mà thôi. Hiện tại hắn còn thực nhỏ yếu. Hơn nữa đại gia mục đích cũng là vì hắn mà đến. Như thế nào có thể làm hắn liền như vậy rời đi? 10 đại tông môn người sôi nổi vây quanh các phương hướng giao lộ. Thiên ma lão tổ vị này tiền bối cũng ở trước tiên đuổi theo. Hơn nữa thập phần kỳ quái dò hỏi. Đồ đệ ngươi làm cái gì? Sư phó ở chỗ này thế ngươi chắn lâu như vậy, chính là mang ngươi trở về, làm ngươi gặp ngươi lão bà a. Chẳng lẽ ngươi không cần lão bà ngươi? Chính ngươi rời đi, muốn đi đâu? Lão tổ, nói ra thì rất dài. Đơn giản nói, ta hiện tại lập tức muốn biến thành đại tai tinh. Ta không thể hại các ngươi. Giúp ta nói cho Ngọc xấu. Tương lai còn dài, Trường không Vô Kỵ lấy thần niệm. Đơn giản giải thích, hơn nữa tại hạ một khác. Như cũ muốn thoát ly đám người. Chính là hắn điểm này a, nét thật là làm không được. Ngắn ngủn trong nháy mắt, vô luận đạo vực vẫn là ma vực người, đều đem hắn đổ một cái chật như nêm cối. Đặc biệt là những cái đó tông môn tông chủ, lau khô khóe miệng màu đỏ tươi, cũng đều cảm xúc kích động vờn quanh hắn nói. Trường không Vô Kỵ, ngươi có chuyện gì? Còn so tiến vào tông môn tu hành càng quan trọng. Đúng vậy. Tới chúng ta Thiên Kiếm Tông đi, nhất định đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi, đưa ngươi nhập thiên môn, tạo hóa cung, thiên hạ đệ nhất, nơi này mới là ngươi chính xác lựa chọn. Thí lời nói, chẳng lẽ ta ngũ hành tông liền kém các đại tông chủ, thế nhưng vào giờ phút này, vì Trường Không Vô Kỵ, lẫn nhau ầm ĩ lên, tình huống, náo nhiệt có thể, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.